Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, Lập Uy. Chuyện phiếm thật lâu, Tần Đình bỗng nhiên nói. Hai vị đều là thần giới thiên kiêu. Không bằng cùng ta luận bàn một phen. Ta cũng muốn gặp biết một cái thần giới thiên kiêu lợi hại. Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc nghe vậy, trong lòng đại động, bọn hắn biết được Tần Đình là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, là tương lai thần quân. Tự nhiên cũng nghĩ cùng bực này thiếu niên chí tôn giao lưu một phen. Nhìn xem lẫn nhau ở giữa chênh lệch đến cùng có bao lớn. Mà Tần Đình tâm tư, còn xa không chỉ như vậy. Hắn vừa mới lên giới, mặc dù Tần thị nhất tộc cao tầng đối với hắn mấy vị coi trọng, nhưng là Tần Đình ban đầu đến thần giới, dù sao tại Tần thị nhất tộc bên trong không có cái gì uy vọng. Liền xem như hắn được lập làm Tần thị thiếu chủ, chỉ sợ Tần thị nhất tộc nội bộ bên trong cũng sẽ có người âm thầm không phục. Dù sao Tần thị nhất tộc, Thái Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc hai vị này thần giới thiên kiêu cũng là có không ít người ủng hộ. Nhưng là nếu là hôm nay hắn có thể tại trước mắt bao người đem Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc, cái này 2920 vị thần giới thiên kiêu đánh bại, liền có thể tại Tần thị nhất tộc dưới cây uy tín. Tần Đình mục đích chính là lập uy, đánh bại Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc hai vị này Tần thị nhất tộc thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Hắn chính là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, đến lúc đó Tần Đình leo lên thiếu chủ chi vị, đương nhiên sẽ không có người lại sinh lòng không phục. Vô luận là hạ giới vẫn là thần giới, chung quy là lấy thực lực đến nói chuyện. Tần thị thần khư, luận đạo đài. Luận đạo đài chính là Tần thị nhất tộc đệ tử dùng để luận bàn luận đạo địa phương. Toàn bộ luận đạo đài chính là dùng thần kim chế tạo mà thành, cực kỳ kiên cố, có thể tiếp nhận chủ thần chủ trở xuống thần thông ba động. Mà toàn bộ Tần thị nhất tộc cũng là biết được ba vị công tử muốn luận bàn tin tức, trong nháy mắt tao động. Cái này ba vị có thể nói là Tần thị nhất tộc xuất sắc nhất tuổi trẻ cường giả. Đại công tử cùng hai công tử chính là Tần thị nhất tộc mặt bài nhân vật, là thế nhân công nhận thần giới thiên kiêu, tại toàn bộ thần giới đều là có đây lớn tên tuổi. Mà tam công tử mặc dù mới vừa từ hạ giới phi thăng, nhưng là các vị lão tổ đối vị này tam công tử cực kỳ chờ mong, thậm chí nhường hắn nhập chủ Tinh Việt cung. Mặc dù chưa hề xuất thủ, nhưng là cũng hẳn là một vị yêu nghiệt, cho nên Tần thị nhất tộc tộc nhân đối một trận chiến này cũng là cực kỳ chờ mong, muốn nhìn một chút vị này tam công tử đến cùng có cái gì năng lực có thể bị các vị lão tổ coi trọng như vậy. Cho nên luận đạo đài chu vi sớm đã là vây đầy Tần thị tộc nhân, thậm chí một chút cực kỳ cổ lão thần linh cũng là trong bóng tối chú ý luận đạo đài tình huống. Luận đạo trên đài, Tần Đình cùng Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc xa xa tương đối. Nhìn thấy cái này tư thế, đám người xôn xao, đại công tử đây là muốn cùng hai công tử tránh ngọc sao? Lấy hai chọi một, ngoặc kép, Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc đều là thần giới thiên kiêu. Tại thế hệ tuổi trẻ hãn hữu địch thủ, bây giờ lại là muốn liên thủ cùng tam công tử Tần Đình một trận chiến. Cũng khó trách Tần thị tộc nhân sẽ như thế kinh ngạc. Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc thì là trong lòng minh bạch. Khi bọn hắn nhìn thấy Tần Đình thời điểm liền rõ ràng chính mình tuyệt không phải là Đình đối thủ. Mặc dù vị này tam công tử vừa mới thành thần, còn tại thiên thần cảnh, nhưng là thể nội ẩn chứa pháp lực so chân thần còn mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ cần hai người bọn họ liên thủ, mới có mấy phần thắng. Bỗng nhiên, Tần Thành Uyên cùng Thái Thành Nhạc hai người đồng thời xuất thủ. Tần Thành Uyên chợt quát một tiếng, một cỗ kinh khủng uy nghiêm xuyên thấu trùng điệp hư không, nặng nề vô cùng, ép tới quan chiến tộc nhân đều là đột nhiên biến sắc. Cái gặp một cái đại thủ ầm vang kích toái hư không, ầm ầm hướng Tần Đình hung hăng vỗ xuống. Một chưởng này rộng rãi vô tận, nặng nề vô cùng, vân tay đạo văn như là già thiên trường hồng, lít nha lít nhít, không khô truyền, xoắn nát hết thảy mà Tần Thành Nhạc thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tần Đình trước mặt. Hắn khí huyết bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn mạnh mẽ lên. khí huyết như rồng, vô số đạo thì ngưng tụ thần ma thân thể. Cả người thân thể liên tiếp lớn mạnh, trong nháy mắt hóa thành một tôn thân cao mấy vạn trượng cự linh thần. Đấm ra một quyền, khí thế lăng lệ bá đạo, thần ma thân thể uy năng hoàn toàn nở rộ. Đạo tắc giữa không trung giao thoa va chạm, tản mát ra chói lọi nhưng tràn ngập hủy diệt ba động. Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc không hổ là thành danh đã lâu thần giới thiên kiêu. Thực lực mạnh mẽ đến cực điểm thần linh, liên thủ một kích, thậm chí thần giới hư không cũng bắt đầu lắc lư, chấn áp vạn giới. Tần Đình cũng là mắt lộ ra dị sắc. Đây chính là thần giới thiên kiêu lực lượng, thần linh mênh mông uy năng. Hắn có thể cảm giác được, một kích này nếu là đánh tới xuống giới, chỉ sợ có thể đem hạ giới Đông Hoang hay là Trung Châu bực này đại lục đánh thành bụi bay. Tần Đình, mặc dù kinh tại bực này công kích uy năng, nhưng là vẫn như cũ là mặt không đổi sắc. Bực này công kích mặc dù cường hoành vô cùng, không hổ thần linh một kích, nhưng là với hắn mà nói còn nói không lên áp lực. Hắn vung tay lên một cái thủ trưởng nâng lên, cùng hướng đỉnh đầu hắn đóng xuống một con kia hư không bàn tay lớn va chạm. Tần Đình vân tay hóa thành mỗi loại kỳ dị đạo tác, tạo thành từng cái không thể tưởng tượng thần thông, uy năng vô hạn. Ầm ầm, hai người song trưởng va nhau, cái kia hư không bàn tay lớn tít một tiếng nổ tung, huyết vụ vẩy ra. Tần Thành Uyên cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm tiên huyết. Vừa đối mặt phía dưới, bị là bị đánh ra thương thế, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.